muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 34, hành trình đảo Jeju P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy khoảng 1 giờ, bọn họ đến bãi biển Dung Moon. Bãi biển Dung Moon này nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng với phương thức tác nghiệp đặc biệt của ngư dân. Bãi biển sớm tinh mơ hay hoàng hôn đều rất nhộn nhịp. Ngư dân nơi đây vẫn sử dụng những chiếc thuyền độc mộc giản dị từ thời xa xưa để ra khơi. Lúc chạng vạng, có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây, nghe các ca sĩ biểu diễn dân ca, hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến, barbecue hải sản, hữu tình thi vị. Thế nhưng, bởi vì du khách rất đông, lại thiếu đi một chút cảm giác yên bình, chính vì vậy mà, không thích hợp với ý tưởng chủ đạo của quảng cáo. Đổi sang địa điểm kế tiếp, bãi biển Haeche. Haeche được mệnh danh là bãi biển tĩnh lặng nhất của đảo Jeju. Bãi biển nơi đây bằng phẳng, cát trắng noãn, nhẵn mịn, hơn nữa quang cảnh lại tươi đẹp. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định địa điểm quay quảng cáo được đặt tại bãi biển Haeche. Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, họ liền lên xe chuẩn bị đến bến tàu ngồi thuyền sang miếu hải thần. Kỳ thực miếu hải thần chỉ nằm trên một khối nham thạch lớn nằm cạnh biển, thế nhưng, mùa này chính là mùa nước lên, mỗi lần gặp chiều cường, khối nham thạch liền bị nước biển vây quanh, cả ngôi miếu chìm trong sóng lớn lại dường như di động, tựa như một cung điện dưới nước, chỉ khi thủy chiều xuống thì mới tiếp giáp với đất liền. Chính vì vậy nên phải dùng thuyền mới có thể tới được. Khối nham thạch lớn kia giống như một tiểu đảo độc lập, du khách đến miếu hải thần cũng rất đông, nham thạch cũng không phải rất lớn, sở dĩ mọi người đến đây dạo chơi chính là vì nước biển ở đây thực sự rất xanh. Hiểu Di ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng rất xanh, chọn nơi này làm bối cảnh kết thúc thật đúng là đã chọn đúng chỗ. Tiếp tục đi thêm 2 giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần rất thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhờ vào một người dân địa phương, đã tìm được một bãi cát và vùng nước biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường. Hôm nay, Hiểu Di tự mình cầm theo camera, dọc đường thấy có phong cảnh gì đẹp thì liền dừng lại chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo kịp phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, cô chính là vẫn đi lần theo đường cái, nếu lỡ đi lạc đường, là tiêu. Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng, Hiểu Di nhìn thấy đường đến khối đá, sau đó cô men theo ven đường leo lên, không hề nghe thấy đạo diễn nói phía dưới. Hiểu Di, chủ tịch và người của đoàn làm phim đã đến phía trước đi restroom, cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó. Hiểu Di thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất, từ nơi này có thể nhìn thấy bãi biển của đảo Jeju ở phía đối diện, còn có biển cả mênh mông vô bờ phía dưới. Thật đẹp, từ đằng anh nhìn nè. Lúc Hiểu Di quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc cũng không hề thấy, mấy người họ vì sao lại không thấy nữa chứ? Có thể là họ cũng sắp leo đến đây rồi, leo thật là chậm mà. Hiểu Di cũng không lo lắng, cứ như vậy ngồi lên trên khối đá nhìn biển rộng phía dưới, lại nhìn lên bầu trời xanh, một lát sau, bầu trời xanh thẳm biến thành một mảnh đen kịt. Không phải trời sắp mưa chứ? Hiểu Di mở túi sách ra xem, quên mang theo ô rồi, thật là, làm sao đây? Không biết Tử Đằng và đoàn làm phim có mang theo hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại nhìn con đường hẹp kia, vẫn chưa ai lên đến, mà người bên trên cũng càng ngày càng ít. Hiểu Di lúc này mới có chút lo lắng, lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Hàn Tử Đằng, nhưng làm thế nào cũng không nối máy được. Đợi đến lúc gọi lại một lần nữa thì, điện thoại di động lại đột nhiên không có chút sóng nào nữa, trời ạ, nguy rồi. Hiểu Di không khỏi rên lên trong lòng. Lúc này, một hướng dẫn viên du lịch đi ngang qua người Hiểu Di, hiếu kỳ nhìn cô. Tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Thời tiết thay đổi rồi, hình như trời sắp mưa đó, mùa này mưa bão nhiều lắm. Trời trời, bão, nhưng vừa nãy không phải trời vẫn còn trong xanh sao? Hiểu Di vô cùng kinh ngạc nói. Thời tiết ở đảo Jeju vẫn luôn như vậy mà, giống gương mặt của một đứa bé, lúc vui lúc buồn, đặc biệt là vào khoảng thời điểm này, nói không chừng chưa hết một ngày thì lại tốt trở lại như lúc nãy. Nói rồi, người hướng dẫn viên du lịch liền ra về. Hiểu Di nhớ tới khoảng thời điểm này đang là mùa mưa ở đảo Jeju. Lúc mưa bão nhiều nhất, hơn nữa thời tiết lại hay thay đổi. Làm sao bây giờ, hiện tại lại không liên lạc được với Tử Đằng và đoàn phim. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm nổ. Hiểu Di vội vàng nhảy xuống từ trên mặt tảng đá to, bị tiếng sấm dọa đến nhảy dựng lên, lúc nhảy xuống làm chân bị chặt. Đau quá, Hiểu Di ngồi trên đường suốt cả nửa ngày mà không tài nào đứng dậy nổi. Chờ đến lúc cô đứng lên, muốn quay sang những người xung quanh mượn điện thoại, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện cũng chỉ còn lại 3 người, một đôi vợ chồng lớn tuổi và một người đàn ông trung niên người ngoại quốc. Đôi vợ chồng lớn tuổi kia đương nhiên là không có điện thoại, hiểu gì không thể làm gì khác hơn là mỉm cười dùng tiếng Anh với người đàn ông trung niên kia để hỏi mượn. Thế nhưng ông ta nhất định không nói lời nào mà chỉ nhìn hiểu gì, sau đó mới nói một câu. Bonjour, xin chào trong tiếng Pháp, lại tiếp một câu. I am from France, trời ạ, hiểu gì sắp phát điên rồi, người đàn ông này dĩ nhiên là một người Pháp nhưng không hề gì, nói tiếng Anh cũng sẽ ok hơn, thế nhưng nói tiếp vài câu mới biết được anh ta chỉ biết nói một câu tiếng Anh này, sau đó nói rất nhiều tiếng Pháp mà hiểu gì có nghe cũng không hiểu. Lần này hiểu gì thật sự đau đầu rồi, cô có thể nói tiếng Anh nhưng lại không thể nói tiếng Pháp. Làm sao bây giờ, còn chưa chờ hiểu gì nói tiếp người đàn ông kia đã quay đầu đi mất. Nè, sao ông lại chạy chứ, tôi đâu phải người xấu. Hiểu gì thấy quái lạ hô lên phía sau. Lần này thì xong rồi, ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã chạy mất tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có thể dùng từ bất lực mà miêu tả tình trạng của hiểu gì. Cô chưa bao giờ đã từng căm giận bản thân mình chỉ học qua một ngoại ngữ như vậy. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ đi xuống dưới, xung quanh đã không còn một ai nữa. Lúc Hàn Tử Đằng đi ra từ restroom, đạo diễn đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện gì đã xảy ra? Hiểu gì đã đi đâu rồi? Hàn Tử Đằng hỏi, cái cô hiểu gì kia cô ấy hình như không thấy đâu nữa, tôi đã gọi vào di động của cô ấy, hơn nữa hiện giờ trời dường như cũng sắp mưa rồi, cô ấy lại không mang theo ô, đạo diễn vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch hướng dẫn viên du lịch ở đây nói chúng ta tốt nhất lập tức nên quay lại bến tàu, ở đây hình như sắp có bão tới, không biết lúc nào thì tạch muốn chúng ta bắt chuyến tàu cuối cùng đi ngay bây giờ. Người của đoàn làm phim ở bên cạnh nói, cách chương.